Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433. Đối sách, Tô Đồng, Sở Tổng, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh Phong Trần mệt mỏi đi vào công ty. Đối mặt đông đảo công nhân vấn an, khẽ gật đầu ý bảo, bước nhanh hướng về trong công ty phòng họp đi đến. Từ Thành An đợi Âm Dung cao quản, vây quanh tại bên cạnh hai người, một bên hướng về phòng họp đi đến một bên hướng về hai người báo cáo tình huống. Đang tìm thường tình huống hạ, Tô Dật Dương mặc dù là lớn nhất cổ đông, nhưng ở dưới tình huống bình thường hắn cũng không hề nhúng tay công ty đưa vào hoạt động sự tình. Chỉ có ở công ty xảy ra vấn đề thời gian mới có thể nhúng tay công ty đưa vào hoạt động. Mà bây giờ Phi Thị rút củi dưới đáy nồi thủ đoạn quả thực lợi hại. Nhưng Tô Dật Dương hiện tại không thể không tới đây thống lĩnh toàn cục. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh tại đông đảo công nhân phía trước vội vàng mà qua. Trong nháy mắt hai người liền cùng đông đảo cao tầng biến mất tại phổ thông công nhân trước mắt. Tùy theo mà đến tiếng nghị luận lặng yên vang lên, đều nói Phi Tấn tập đoàn lưu manh. Hôm nay ta xem như kiến thức đến, cái này thủ đoạn quả thực lưu manh, thậm chí nói là bỉ ổi. Ai, chúng ta cùng Phi Thị tuyên truyền doanh tiêu chiến đều đánh lâu như vậy. Kết quả gần đến giờ thời khắc mấu chốt làm ra như vậy sự tình. Mảy may khế ước tinh thần cũng không nói, quá kém cỏi, không biết từ tổng bọn họ có thể hay không nghĩ đến ứng đối biện pháp. Bây giờ đang là Phi Thị online thời điểm mấu chốt, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đi lề mề à. Không có việc gì, chúng ta có Tô Đồng tại, phải biết chúng ta Tô Đồng thế nhưng mà giới kinh doanh nhân vật truyền kỳ à. Ngắn ngủi 3 năm thân giá 10 tỷ đô la Mỹ, loại tình huống này khẳng định không làm khó được Tô Đồng. Mặc cho số phận đi, nhanh đều đừng nói. Trước đem trên tay việc để hoạt động xong, hiện tại công ty chúng ta những người lãnh đạo tâm tình cũng không tốt. Chúng ta cũng đừng đụng họng súng thượng, ngoặc kép, so sánh bên ngoài than thở. Trong phòng họp bầu không khí là rất là nghiêm túc nặng nề. Tô Dật Dương việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chủ vị. Tay trái Sở Mộ Linh, tay phải Từ Thành An, còn lại cao quản theo thứ tự gạt ra. Thời gian cấp bách, chúng ta ít nói lời ong tiếng ve. Tô Dật Dương trầm giọng nói, nhằm vào tình huống bây giờ, ai có đề nghị gì hay nói thoải mái. Âm Dung đông đảo cao quản nhìn xem lẫn nhau, cuối cùng đem ánh mắt đều hội tụ tại Từ Thành An trên người. Từ Thành An thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình. Hắn cũng không có khiêm tốn, trực tiếp mở miệng nói, Tô Đồng. Sở Tổng, ta cảm thấy hiện tại việc cấp bách chính là giải quyết người sử dụng đăng nhập vấn đề. Về giải quyết người sử dụng đăng nhập vấn đề ta hiện tại có hai cái phương án. Cái thứ nhất, phương án đơn giản nhất, hủy bỏ Phi Tấn tập đoàn nhanh và tiện đăng nhập phương thức. Trực tiếp chọn dùng điện thoại đăng ký phương thức. Cái thứ hai phương án, chính là tại giữ lại cái thứ nhất phương án đồng thời. Chúng ta liên hệ Alibaba tập đoàn, đưa bọn họ thanh toán thông tài khoản đăng nhập phương thức tăng thêm đi vào. Do đó giải quyết đăng nhập vấn đề. Tô Dật Dương gật gật đầu. Hai cái này phương án đều có thể thực hiện, nhưng mà ta cảm thấy vẫn là loại phương án thứ hai tương đối khá. Rốt cuộc thanh toán thông tài khoản cùng Phi Tấn tài khoản không sai biệt nhiều. Gần như mỗi người đều có. Vô luận là phổ biến tính chất vẫn là đơn giản tiện lợi tính chất đều rất cao. Không sai, ta cũng tán thành loại phương án thứ hai. Sở Mộ Linh phụ họa nói, đạt được Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh khẳng định, Từ Thành An mặt lộ vẻ một chút sắc mặt vui mừng. Lực lượng lòng tin phong phú rất nhiều, bởi vì chúng ta sắp cùng Alibaba triển khai hợp tác. Cho nên hai chúng ta ra quan hệ muốn ổn định nhiều. Tiến hành tài khoản liên hệ, đối với chúng ta sắp phổ biến kế hoạch cũng rất có trợ giúp. Cho nên loại phương án thứ hai tuy rằng phiền toái một chút, nhưng mà theo lâu dài góc độ đến xem, vẫn là càng có lợi cho chúng ta phát triển. Từ Thành An giải thích nói. Nghe được Từ Thành An nói như vậy, trên bàn đông đảo cao quản liên tưởng đến công ty sắp phổ biến đông đảo kế hoạch. Nhất thời minh bạch Từ Thành An ý đồ, đều có chút vẻ chợt hiểu. Đối với Từ Thành An ứng đối phương án, Tô Dật Dương vẫn tương đối thỏa mãn. Đối mặt đột phát tình huống không hoảng loạn, hơn nữa có thể đưa ra tích cực hữu hiệu giải quyết vấn đề. Đây mới là một người hợp cách chức nghiệp người quản lý. Loại phương án thứ hai có thể thực hiện, thế nhưng tại đây trên cơ sở cần phải sửa lại. Tô Dật Dương do dự 2 giây, tiếp tục nói, âm dung một lần nữa mở cửa lúc sau. Vô luận là sử dụng thanh toán thông đăng nhập vẫn là sử dụng điện thoại đăng nhập, đều phải khóa lại số điện thoại di động. Ngã một lần khôn hơn một chút. Phi Tấn tập đoàn cấp cho chúng ta giáo huấn, ta không hy vọng như vậy sự tình tại một ngày nào đó đồng dạng phát sinh ở thanh toán thông phía trên, cho nên khóa lại số điện thoại di động thế tại phải làm. Tô Dật Dương ý tứ tất cả mọi người hiểu, bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, chỉ có nắm giữ đem người sử dụng nắm giữ ở trong tay mình, đó mới là nhất ổn. Những người còn lại đều dựa vào không được. Đem sớm định ra ngày 25 online âm dung thăng cấp kế hoạch sớm. Mượn cơ hội này trực tiếp tiến hành thăng cấp. Bộ phận kỹ thuật mặt kia chuẩn bị cho tốt sao? Tô Dật Dương đối với Từ Thành An dò hỏi. Từ Thành An nghe vậy, nhìn về phía ngồi ở bốn cái trên vị trí bộ phận kỹ thuật tổng giám. Đối phương lúc này đáp lại nói. Âm dung hệ thống đã thăng cấp xong xuôi, tùy thời có thể tiến hành đổi mới. Lúc này Tô Dật Dương khí độ nguy nga, từng mảnh ngay ngắn trật tự chỉ lệnh bị truyền đạt. Tác phong quyết định nhanh chóng, ngắn ngủi nửa giờ, Tô Dật Dương đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt. Sau đó phi thường dứt khoát tuyên bố tan họp, đông đảo cao quản ứng tiếng mà tản mạn. Đều vội vã hướng về bên ngoài tiến đến, đem Tô Dật Dương vừa vặn truyền đạt chỉ lệnh đuổi cấp bố trí đi. Toàn bộ công ty gần 400 người vận chuyển hết tốc lực lên. Ngồi ở trong phòng họp Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh. Xuyên thấu qua cửa chớp nhìn xem bên ngoài bận rộn các công nhân viên. Hai người đều lần lượt thả lỏng. Sở Mộ Linh đứng dậy đến máy đun nước bên cạnh cho Tô Dật Dương đánh chén nước. Khẽ cười nói, Tô Đồng khó được quản sự một lần, còn rất giống dạng nha. Tô Dật Dương bưng lên duy nhất một lần chén giấy, trực tiếp đem trong chén nước một hơi uống cạn, sau đó thở dài một hơi. Cái gì gọi là khó được quản sự? Nói tốt giống ta chưa bao giờ quản sự giống như đến. Tô Dật Dương trợn mắt nói, Sở Mộ Linh nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Dật Dương ngữ khí trì trệ, thậm chí có chút không phản bác được, có vẻ như Sở Mộ Linh nói thật sự là đúng, hắn còn thật là khó khăn đến quản lần sự tình. Trước đây hắn đều là do vung tay trưởng quỹ, như là lần này trực tiếp tới tiền tuyến chỉ huy. Thật đúng là đầu một hồi. Khục khục, Tô Dật Dương ho khan 2 tiếng. Nói sang chuyện khác, gần nhất về âm dung ngươi vẫn là còn nhiều chú ý chút. Ta cảm giác phi thị chắc có lẽ không từ bỏ ý đồ. Không chừng còn trẹo lấy cái gì tính xấu nha. Sở Mộ Linh gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Cái kia về lần này Phi Tấn tập đoàn lỡ hẹn sự tình liền như vậy tính. Sở Mộ Linh dò hỏi, tính, Tô Dật Dương cười lạnh lắc đầu, bị người âm, nếu như liền như vậy quên đi, cái kia là thật không phải Tô Dật Dương tác phong, về chuyện này chúng ta không cần làm cái gì, chúng ta chỉ cần đem chuyện này đầu đuôi từ đầu chí cuối thả ra, sau đó lại hơi hơi ở sau lưng trợ giúp xuống, còn lại sự tình cũng không cần chúng ta xen vào nữa. Tô Dật Dương khẽ cười nói, Sở Mộ Linh nghe vậy, ánh mắt có chút lấp lánh xuống, rất nhanh liền minh bạch Tô Dật Dương ý đồ. Lập tức cái kia xinh đẹp cặp môi đỏ mọng khơi màu quét một cái không hiểu được đường cong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.